Chương 1275, 1275, Càn Vân Sơn bí mật, 1. Sự tình không có đơn giản như vậy. Nô Xuyên phủ nhận Lâm Húc Dương suy đoán. Cấp trên tới tin tức mới nhất, nghe nói có huyền môn tu sĩ cùng huyết tộc hỗn lại với nhau, cho nên Ngô Xuyên ánh mắt bên trong sát cơ lóe lên. Không thể nào Lâm Húc Dương sửng sốt một chút, người của huyền môn thật sự là càng ngày càng không đáng tin cậy a. Thế mà cùng huyết tộc hôn cùng một chỗ thật sự là tự tìm đường chết. Cái kia Ninh Hoan Tâm biển tú nhíu nhíu mày lại, có chút lo lắng. Nàng không hy vọng Ninh Hoan Tâm cùng huyết tộc nhắc lên quan hệ thế nào. Dù sao nàng thế nhưng là tưởng lệ hành fan hâm mộ ai yêu cả đường đi, biển tú cũng không muốn cùng Ninh Hoan Tâm là địch. Hiện tại còn không thể vọng hạ phán đoán, nhưng là ba người bọn họ đột nhiên xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chúng ta về trước đi, bàn bạc kỹ hơn ba người thân ảnh. Từ từ biến mất trong bóng đêm. Trong giáo đường, lúc này Ninh Hoan Tâm, Dương An Đoán cùng Hứa Trường An, ba người đã ngồi ở trong giáo đường bàn dài bên cạnh. Trên mặt bàn còn có 12 ly rượu đỏ. Lúc này Ninh Hoan Tâm QNZ cầm lên một ly rượu, nàng là cờ lư một cao y chảy đến rượu, về sau cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Rượu này vừa mở ra không lâu, chứng minh trong giáo đường người vừa rời đi không lâu. Ân. Hứa Trường An ở một bên nhẹ gật đầu, nơi này tựa như là có người chuyên môn bố trí, muốn chờ cái gì người, nhưng là hẳn không phải là đang chờ chúng ta. Chẳng lẽ đang chờ vừa rồi ba người kia sao? Dương An loạn trừng mắt nhìn, đột nhiên đứng dậy, dùng sức vỗ bàn một cái, không đúng, chúng ta không phải tìm đến sư huynh sao? Ninh Hoan Tâm, tốt à, nàng đương nhiên biết bọn hắn là tìm đến Chu Hàn, nhưng là bây giờ Chu Hàn cùng những cái kia huyết tộc quấy hợp lại cùng nhau. Sự tình đến cùng là thế nào, càng ngày càng phức tạp. Theo ta được biết, nơi này là một con cao cấp huyết tộc nơi ở. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đặt chén rượu xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Dương An Đoán. An Đoán, nếu như Chu Hàn thật sự rất huyết tộc người cùng một chỗ, chúng ta liền sẽ rất bị động, hắn cũng sẽ có đại phiền toái. Cho nên ngươi có thể hay không nói cho ta, Chu Hàn lúc trước rời đi Yến Kinh đến cùng đi nơi nào, đi làm cái gì, chỉ có chúng ta biết chân tướng. Mới có thể có cơ hội bang được hắn. Cái này nghe được Ninh Hoan Tâm, Dương An Đoán trợn. Chờ một chút. Huyết tộc là như thế nào tồn tại, Dương An Đoán vẫn là rất rõ ràng. Sư huynh hắn làm sao có thể cùng huyết tộc người kéo thượng quan hệ đâu? Chẳng lẽ là Dương An Đoán sắc mặt có chút khó coi, nàng nắm chặt lại quyền, lúc này mới dùng sức hít một hơi, quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm trầm thấp mở miệng nói, tốt, Hoan Tâm tỷ, ta tin tưởng các người, ta nói cho các người biết. Sư huynh lúc trước rời đi Yến Kinh chỗ chỗ đi địa phương, là Càn Vân Sơn. Cái gì? Nghe được Dương An Đoán, Hứa Trường An lập tức quá sợ hãi đứng dậy. Đối với huyền môn mọi người mà nói, Càn Vân Sơn là một chỗ cấm địa, nơi đó được xưng là phong thủy tuyệt địa. Chu Hàn làm sao lại đến đó? Hứa Trường An không nhịn được nhấn mạnh, hắn không muốn sống nữa. Chẳng lẽ hắn liền không thể ngẫm lại người khác, ngẫm lại tiểu điệp? Hắn nhìn thấy Hứa Trường An kích động như vậy. Dương An Đoán ở một bên ủy khuất cắn môi một cái. Ta QNZ khuyên sư huynh đừng đi, thế nhưng là hắn một lòng nghiên cứu phong thủy. Ở trong mắt chúng ta Càn Vân Sơn là phong thủy tuyệt địa, nhưng là trong mắt hắn liền như là thánh địa. Hắn kỳ thật sớm muốn đi, chỉ là một mực không có cơ hội. Thẳng đến năm trước, có mấy cái phong thủy giới bạn bè tìm được sư huynh, nói bọn hắn muốn đi Càn Vân Sơn thám hiểm, hỏi sư huynh muốn hay không cùng một chỗ. Sư huynh lúc ấy không chút suy nghĩ đáp ứng. Nói đến đây, Dương An Đoán một mặt thở dài.